Boss Kaka sùng nàng hậu, chương 79, ngoại truyện, góc truyện audio.com, ca, em đau quá. Hạ Tâm Y được hộ lý chuẩn bị đưa vào phòng sinh, gương mặt có chút tái khóe mắt đỏ đỏ nhìn Hạ Thừa Viễn đáng thương nói. Sẽ không đau nữa, nếu đau cắn anh đi. Hạ Thừa Viễn có chút bối rối, hắn lần đầu tiên làm cha cũng lần đầu tiên thấy phụ nữ sinh, nói ra thật mất mặt nhưng hắn có chút khó khăn nói năng cũng hơn lộn xộn. Mẹ Hạ đành lắc đầu kéo hắn lại trấn an. À Viễn bình tĩnh đi con, dáng vẻ này mà để nhân viên nhìn thấy sẽ không cười bề bụng sao, đương nhiên là không cười sẽ giả, bác sĩ cũng nói Hạ Tâm Y tình trạng rất tốt sẽ không có chuyện gì, bà cũng lo lắng không kém nhưng nhìn con trai như vậy liền không nhịn được mà buồn cười, bệnh viện cũng tốt nhất, bác sĩ cũng giỏi nhất nó còn lo lắng hơn của người sinh là con dâu. Bà nữa nha, à vâng, Hạ Thừa Viễn nghe thấy mẹ nói vậy cũng điều chỉnh lại một chút. Mấy tiếng sau, cũng chỉ truyền ra tiếng hét của Hạ Tâm Y, Hạ Thừa Viễn mỗi lần như vậy liền đứng ngồi không yên ngồi xuống lại đứng lên không thì chán đi vòng vòng như thế, làm cho Trúc Uyển mang thai cũng nhìn mà không khỏi hồi hộp sẽ nghiêm trọng như Hạ Thừa Viễn nghĩ vậy sao? Từ Duệ Phong bên cạnh nắm tay Trúc Uyển trấn an, hắn cũng lo nha, nhận em gái đương nhiên yêu thương rồi bây giờ em gái sinh hắn cảm thấy lo lắng à, Trúc Uyển nhìn nam nhân này rõ ràng căng thẳng như vậy mà còn lo cho cô thật buồn cười mà. Cạch, cuối cùng đèn cũng tắt cửa cũng mở bác sĩ bước ra tháo khẩu trang mỉm cười nói. Chúc mừng Hạ Tổng mẹ tròn con vuông là một bé trai tuấn tú nặng 3,2 kg. Bác sĩ còn chưa phát biểu xong, cha mẹ Hạ còn chưa kịp vui mừng cười nói tiếng. Cảm ơn, thì Hạ Thừa Viễn mật nhiên không thấy chỉ nhìn Hạ Tâm Y tay nắm tay cô lo lắng vui mừng và có lỗi áy náy, cảm xúc phức tạp nói. Tiểu Y anh xin lỗi không biết sinh con em phải cực như vậy, liền một đứa là đủ rồi. Vị bác sĩ này liền chào thua chưa từng thấy người cha nào không nhìn xem con trai thế nào đã chạy đến xem vợ còn trách móc con trai mình nữa à, thật không tin người đàn ông này là vị Hạ Tổng lừng lẫy kia nha. 7 năm sau, Hạ Thừa Viễn liền hối hận, hắn cư nhiên lúc đó không nên để tên tiểu tử này ra đời, như vậy mà cư nhiên bấm lấy vợ hắn thật dai, còn khiêu khích hắn, hắn tức giận ném qua cho ba mẹ mình liền tên tiểu tử đó điện tố cáo cho vợ yêu thế là đón nó về còn hắn cũng bị phạt thật thảm. Vợ yêu thế mà ném cho hắn một cái gối một tấm chăn nhìn hắn nói. Anh hôm nay ngủ ở phòng khách đi hừ. Vợ, à, em đừng để bị tên tiểu quỷ đó lừa nó gian xảo lắm nha, nó là tiểu tam chia cắt vợ chồng mình đó. Hạ Thừa Viễn đáng thương nói. Hạ Tâm Y nhìn đứa con trai sợ hãi được cô che trong lòng đôi mắt còn ngấn lệ như thế nào cũng không giống, liền mắng. Anh còn dám nói, có ai nói con trai mình như thế không, nó là tên tiểu quỷ, nó chia rẽ anh với em à, Hạ Tâm Y tức giận ném bàn phím ra. Hừ, Hạ Thừa Viễn đáng thương quỳ lên đó. 10 năm sau, thế nào đánh nhau, mời họp phụ huynh sao? Hạ Thừa Viễn nhàn nhạt nói. Vâng, Hạ Thừa Nghiệu nói, Hạ Thừa Viễn lại nhàn nhạt uống cà phê hỏi. Bạn học còn sống, nhưng đã nhập viện rồi à, cũng thật may. Hạ Thừa Viễn nói, vốn là Hạ Tâm Y muốn con trai trải nghiệm một cuộc sống bình thường, không dựa vào cha mẹ, nên cho học trùng cao trung bình thường tiền tiêu vặt cũng là tự làm. Lại cho tiếp xúc với công việc công ty từ sớm, nó cũng thật ngoan ngoãn mà làm. Hạ Thừa Nghiệu đen mặt ông cha già này thật hảo hảo mà. Thôi cha đừng đi nếu không để mọi chuyện hỏng mất. Hạ Thừa Nghiệu nói, cha cậu giỏi như vậy tài như vậy báo chí đăng mãi ai mà không biết như vậy không phải xong luôn sao? Họp phụ huynh thì sao? Mẹ con đừng nói, Hạ Thừa Viễn nói, thì trốn thôi, dù sao bổn công tử đây thông minh đánh nhau vài trận cũng học thật giỏi nha. Vài năm sau, Hạ Thừa Nghiệu ra mắt bạn gái. Hạ Tâm Y liền vui mừng xuống bếp chuẩn bị. Đúng là chọn thật khéo nha, xinh đẹp hiểu chuyện lại ngây thơ dễ thương. Tuy không phải tiểu thư gì cao quý hay tài giỏi nhưng con trai thích là được. Hạ Tâm Y cũng lui về làm một người mẹ tốt cũng không sanh thêm liền coi con dâu này thật ưng nha. Con thấy con trai bác thế nào? Hạ Thừa Viễn câu, đầu đã hỏi, Tiểu Mẫn liền có chút lo lắng vị này cha của Hạ Thừa Nghiệu tuy lui về cho Hạ Thừa Nghiệu quản lý nhưng vẫn thật là chủ tích khí thế nào cô sợ quá đi, là một nhân tài kiệt xuất cô thật sợ nha. Dạ tốt với cháu lắm ạ, hay ya nó lăng nhăng lắm, có làm gì sai liền nói ta sẽ đánh nó. Hạ Thừa Nghiệu liền đang uống nước liền muốn chết sặc, lão cha thật khéo ha, đây là muốn hại hắn sao? Đấu khẩu nhiều năm như thế chưa được sao? Để hắn mất vợ yêu rồi sao? Lão cha đừng để con người không lấy được vợ. Hạ Thừa Viễn cười một tiếng sau đó nghiêm túc nói. Ta tính sẽ đi du lịch với mẹ con, chuyện công ty liền giao cho con, năng lực con ta không lạ gì nữa cố gắng nhé. Hạ Thừa Nghiệu lần đầu thấy lão cha như vậy cũng thật ngoan ngoãn mà gật đầu, nói đến hắn liền không ai biết hắn thủ đoạn cũng không thua Hạ Thừa. Viễn thời trẻ, Tiểu Mẫn cũng thật kinh ngạc nhà chồng tương lại vậy mà thật dễ nói chuyện a, mọi người cũng thật vui vẻ, Hạ Thừa Viễn nhìn Hạ Tâm Y âm thầm nắm tay cô cười dịu dàng. Như vậy một nhà sống vui vẻ không phải tốt sao? Cách chương.